Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 842, góc truyện audio.com, chấm, răng nanh, là vũ khí cường đại nhất thuộc về Man Hoang Bạo Quân. Một phát cắn xuống, long lân đều bị cắn xuyên qua. Bạo long mặt sẹo vẻ mặt bạo ngược đi tới. Thân hình khổng lồ tràn ngập khí tức man hoang thô bạo. Một luồng huyết vụ vờn quanh, vô cùng khiếp người, ầm ầm. Một cước dẫm xuống, đầu bạo long vương trực tiếp bị dẫm vào bên trong đất đá. Máu chảy như mưa, bạo long mặt sẹo từ trên cao nhìn xuống nó. Khí phách nói, bổn vương mới là man hoang bạo chúa chân chính. Ngươi không phục, giống, bạo long vương mở miệng giống giận. Trong mắt lộ ra vẻ khát máu, tàn nhẫn, hung bạo, nhưng không có một tia biểu tình khuất phục. Đây là phẩm giá của Bạo Long. Nó không khuất phục, cho dù chết cũng sẽ không khuất phục. Nhìn thấy điều này, Bạo Long mặt sẹo lộ ra một chút tán thưởng. Ngươi không tồi, đáng tiếc, còn muốn dẫn ngươi cùng nhau vì man hoang Bạo Long tộc ta đi về phía cường thịnh. Phốc, vừa dứt lời, Bạo Long mặt sẹo cắn vào cổ Bạo Long Vương. Máu bắn tung tóe, lẩm bẩm uống máu của nó. Vẹn vẹn chỉ hít một hơi, huyết mạch toàn thân Bạo Long Vương đều bị Bạo Long mặt sẹo uống khô. Cả người mềm nhũn nằm sấp ngã xuống, không có một tia động tĩnh, chỉ có đôi mắt giận dữ mở to, đại biểu cho sự bất khuất của nó. Một đời Bạo Long Vương, chết dưới răng nanh đồng loại. Giống, Bạo Long mặt sẹo gào thét, tiếng giống chấn thấu trong rừng núi. Lộ ra một luồng khí tức hung bạo, bá liệt vô cùng, làm cho cả núi rừng đều run rẩy. Vô số sinh vật sợ hãi. Một tiếng gầm gừ này, tuyên thể sự trỗi dậy của một man hoang bạo chúa. Tất cả mẫu bạo long đồng loạt quỳ xuống, cúi cái đầu cao ngạo. Đám tiểu bạo long nằm sấp ở đó run rẩy, tỏ ra thần phục. Trong rừng núi xa xôi, Bạch Hổ đang chạy trốn bỗng nhiên dừng lại, đứng trên một tảng đá lớn nhìn về phía nơi này. Đao ca, ta sẽ không thua người. Bạch Hổ lẩm bẩm nói. Trong mắt Hổ lộ ra một luồng khí tức vương giả bá đạo. Nói xong liền xoay người nhảy dựng lên, biến mất trong rừng rậm mênh mông. Một rồng một hổ, chính thức bước lên con đường man hoang tranh phong đẫm máu của chúng. Đông Châu, bên ngoài Bách Man Sơn, có một đội quân lớn khổng lồ đang tụ tập. Trên hạm đội này treo một mặt chiến kỳ, nghênh phong săn bắn, sát khí xông lên trời. Tướng quân, Bỉ Mông Hoàng để cho người xuất chinh, có phải là chuyện bé xé ra to hay không? Trên chiếc chiến thuyền đầu tiên, trên đó đang đứng có mấy đầu thú nhân khí tức cường hoành. Trong đó có một thú nhân là tướng quân. Cả người được bao bọc trong một bộ khải giáp đen như mực. Không nhìn thấy chân dung, chỉ có hai ánh mắt lộ ra. Hắn là đại tướng của Bỉ Mông Hoàng tộc, có tu vi chuẩn hoàng, địa vị vô cùng được tôn sùng trong thú nhân tộc, là một trong những tướng lĩnh cường đại nhất của Bỉ Mông Hoàng. Chi nhánh thú nhân tộc tại Bách Man Sơn bị diệt, dưới cơn giận dữ của Bỉ Mông Hoàng, hắn phái một chuẩn hoàng đại tướng trực tiếp dẫn theo đại quân chạy tới Bách Man Sơn. Đây là muốn một trận san bằng Bách Man Sơn nhân tộc. Trong đó, dưới tay vị chuẩn hoàng đại tướng này, còn có 8 vị thú vương chiến tướng. Mỗi một người đều có chiến lực ngập trời. Càng không đề cập đến phía dưới còn có mấy trăm vạn đại quân tụ tập. Xuất lĩnh 80 chiếc chiến thuyền đánh về phía Bách Man Sơn. Chỉ là Bách Man Sơn, nhân tộc không tới ngàn vạn người, làm sao có thể đánh bại được chúng ta? Lại còn để tướng quân ngài tự mình dẫn đại quân đến trấn áp những sâu kiến này. Một tên thú nhân có chút khinh thường nói, đối với nhân tộc nghĩ tới là xem thường, chỉ xứng làm nô lệ và lương thực, cho nên căn bản xem thường nhân tộc Bách Man Sơn, cho dù là tiêu diệt một nhánh của chúng. Giết mấy vị thú nhân vương, cũng không cách nào để cho các vị thủ lĩnh thú nhân này xem trọng. Ngược lại còn có một loại khinh miệt thâm nhập vào xương tủy. Mệnh lệnh của Hoàng, bản tướng tự nhiên phải tuân theo. Bách Man Sơn, diệt là được, không cần để ý. Tên chuẩn Hoàng đại tướng kia giọng nói bình tĩnh, lộ ra khí tức sát phạt khát máu, làm cho người ta nghe xong cả người không được tự nhiên. Tướng quân, nghe nói Thạch tộc, Kim tộc cũng có động tĩnh. Lúc này, một vị thủ hạ tướng lãnh Hồng Bì thú nhân mở miệng. Tin tức này làm cho các tướng lãnh thú nhân khác ở hiện trường nhao nhao trầm mặc xuống. Lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Thạch tộc, có một vị đại tướng Thạch tộc xuất lĩnh đại quân xuất động. Nghĩ tới mục tiêu chính là Bách Man Sơn. Có thể cùng chúng ta chung một mục tiêu hay không? Có thú nhân tướng lãnh hỏi, Cách Trương.